Chương 1119, thần thiếp làm không được. Cố Thanh Thanh là bị cha hắn gọi đến cho đại bộ đội đi tiền trạm, không ngờ tới mới đến địa phương liền phá vỡ Lưu Húc một hồi gian tình, trong lòng khí khổ tự nhiên khó tránh khỏi. Bất quá, nàng sớm liền không phải cái loại này tùy tiện phát cáo tiểu cô nương, dị vãng tri thức cùng kinh nghiệm nói cho nàng biết, phát giận phát cáo, thường thường sẽ đưa tới kém nhất kết quả, để tình thế phát triển không cách nào mong muốn, dễ dàng đưa tới trạng thái không khống chế được. Làm người đem lá bài tẩy của mình đánh ra ngoài sau khi, cũng chỉ có thể bị động chờ đấy người khác xuất bài, người khác ra bài gì là bài gì. Nếu tại chỗ bắt kẻ thông dâm, như thế nào cần phải đem quyền chủ động chắp tay nhường cho người, đem chính mình đặt một cái bị động địa vị. Cố Thanh Thanh hoàn mỹ lợi dụng mình tới tay ưu thế, phát huy đầy đủ thông minh tài trí, hời hợt đem một hồi phi thường khả năng đối với giữa hai bên cảm tình tạo thành tổn thương to lớn cương cường sự kiện biến thành một cái có thương có số lượng tăng tiến tình cảm hài hòa chẳng diện. Hai ba câu nói gian, đã lung lạc chính mình nam bằng hữu tâm, lại dễ dàng đem bên thứ ba quét chân trời. Chân chính nữ nhân tốt hẳn là cụ bị như sau cơ bản tố chất, lên phòng khách, xuống phòng bếp, làm được quá tiểu tam, đánh lưu manh. Trước hai câu Cố Thanh Thanh là hoàn toàn thỏa mãn, nhìn trước mắt tới câu thứ ba cũng cơ bản không là vấn đề, chính là không biết đệ tứ câu có thể hay không thỏa mãn. Bất quá, ở trên đều là Cố Thanh Thanh tự nhận là, nếu để cho nàng thật đi tới Lưu Húc sinh hoạt, biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân, nàng đại khái sẽ phát sinh cùng thái thiếu phân cảm khái giống nhau, thần thiếp làm không được. Hiện tại hội sở mới lập, ngoại trừ đội xây cất cũng chỉ có Lưu Húc cùng Cố Thanh Thanh, Viên Kiệt, Cao Kiện, cộng thêm vừa xong mấy ngày bực nào tinh một nhóm. Viên Kiệt, Cao Kiện cái này hai bảo tiêu tại giải quyết Hoàng Cường cái kia việc sự tình sau đó, vui ở Ma Đô vô sự có thể làm, Cố Thanh Thanh xem hai người không có việc gì, liền tiện đường mang đi qua. Nàng nghĩ Lưu Húc ở bên cạnh không có gì xe dùng, ngay cả mang theo đem trong biệt thự hai chiếc xe đều cho lái tới. Cố Thanh Thanh cùng Lưu Húc đàm luận tốt sau đó, hầu như chờ đến cơ hội liền kéo cánh tay của hắn khắp nơi đi bộ, còn cố ý hướng bực nào tình cái kia một đám người phạm vi tầm mắt bên trong chui, không ngừng tú ân ái cùng biểu thị công khai quyền sở hữu. Mỗi lần có loại này lưu loan cơ hội, Cố Thanh Thanh đều muốn tỉ mỉ trang phục một phen, hầu như một ngày một cái phong cách, một ngày một cái trang phục, để Lưu Húc sợ diễm không nớt, cảm thán liên tục nữ nhân này chính là trời xanh móc treo quần áo, mặc gì đều xinh đẹp. Không chỉ có như vậy, Cố Thanh Thanh còn tận lực tạo cơ hội, ở bực nào tình cùng trước mặt bằng hữu của nàng thanh tú tài sản của mình, xe thể thao, đồng hồ nổi tiếng, châu báu đồ trang sức, các loại đắt đỏ hàng hiệu phục sức, giá cao đồ trang điểm các loại. Khi cô gái đụng tới nữ nhân, hơn nữa ở giữa lại kẹp bên trên một người nam nhân thời điểm, nữ nhân này thì sẽ cùng sen xảy ra giống nhau, tiểu vũ trụ bạo phát, giác quan thứ 6 toàn bộ khai hỏa. Ít cần ngôn ngữ và giao lưu, thậm chí chỉ cần mấy cái ánh mắt, mấy lần mâu quang gặp nhau, Cố Thanh Thanh cái kia vô ngôn thị uy lập tức bị chuẩn xác không có lầm giải tích ra, biên dịch thành từng cái có thể chấp hành văn kiện, hóa thành rất nhiều nữ hải trung gian bắt quái và lên tiếng phê phán. Người xem một chút nàng ấy cái trang điểm dạng, không phải biết rõ làm sao trang điểm mới tốt. Trung quanh những thứ này đám tiểu tỉ muội cùng chung mối thủ nhất trí lên án công khai Cố Thanh Thanh hổ ly tinh hành vi. Đúng à, ăn mặc thập ly thước cao dép lê, còn đi lên cắt bắt dài, làm sao không đem nàng chân cho uy gãy rồi chính là a. Mỗi ngày đổi một bộ quần áo, mỗi lần đổi một cái bao bao, ở trong viện này Lưu Loan còn mang bao bao, biểu hiện nàng nhiều tiền thôi chính là, ta cũng nhìn thấy, nàng dường như mỗi lần đều đổi đồ trang sức, hạng liên, vòng hai, thủ liên, xích chân đến hiện tại cũng không còn thấy trọng dạng. Các ngươi thấy không, nàng vãn ba lần đầu kế, cây châm, kẹp tóc đều thay đổi nhiều cái, còn mang qua chân châu vong đầu, thật là có tiền không có địa hoa. Ai chúng ta đang thương tinh tinh a ngươi cái này đối thủ quá mạnh lớn danh cỏ tuy có chủ, cái quốc càng vô tình, miễn là cái quốc mua tốt, không có góc nhà đảo không ngã tinh tinh chúng ta ủng hộ ngươi chính là, nhìn cái kia hồ ly tinh dạng liền nổi giận, vô luận như thế nào cũng không thể để cho nàng thoải mái, tinh tinh ngươi phải dũng cảm các ngươi khỏe bà tám bực nào tinh hữu khí vô lực nhìn đám này khuê mật. Tinh tinh chẳng lẽ ngươi bỏ qua ta lúc nào nói ta thích cái kia Lưu Húc lạp bực nào tinh phẫn nộ lớn tiếng kêu la. Ú theo chúng ta còn mạnh miệng cái gì ai nhân gia đại phụ đều khi dễ đến trên cửa, lẽ nào vẫn như thế chịu đựng đi không phải để ý đến các ngươi? Một đống nhìn cung đấu kịch, quỳnh giao kịch lớn lên hủ nữ. Bực nào tinh nhảy dựng lên tự chạy, lưu lại một đống chố mắt nhìn nhau khuê mật. Tinh tinh, chớ ai nhân gia là nữ nam bằng hữu, hơn nữa đều ở chung, các ngươi mủ dính vào cái gì tinh thần. Hai người bọn họ cư nhiên ở cùng một chỗ đối với bực nào tinh khuê mật nhóm, đây là một cái đả kích khổng lồ. Thậm chí đã có người đang cùng bực nào tinh ai thán. Tinh tinh à, xem ra ngươi cái này tiểu tam sợ rằng thật muốn đáng mặt, phòng chính danh ngạch sợ rằng đều dự định đi ra, ngươi phải nắm chặt ta vạn nhất người ta trước lĩnh kiểm chứng, ngươi cái này tiểu tam liền chính thức thượng cương lạp ta nói tinh tinh, ngươi muốn chủ động một điểm a, làm sao từ cái kia hồ ly tinh sau khi đến, ngươi liền nhượng bộ lui binh, cũng không gặp lại Lưu Húc ngươi cái này không được a, ngươi phải có điểm phấn đấu tiến thủ tinh thần a, một đám khuê mật hoàng đế không. Vội thái giám gấp, không ngừng giật dây bực nào tinh chủ động tranh thủ chính mình ái tình. Nói tốt một cái lớn hội sở a, nay cũng không phải tích cực chân là đầu góc có chuyện. Chẳng lẽ còn trông cậy vào là trong trường học hai đồng học chơi ám muội chơi lãng mạn đâu, loại này đặt ở trước mắt kim quy tế, vẫn có ám muội quan hệ kim quy tế, đơn giản là vận may ngất trời a, ngươi không phải cạnh tranh có thể là có người cạnh tranh a, không có xem người ta đều khi đi hai người khi về một đôi nha, lại không nỗ lực cơ hội thật tốt khả năng liền từ trước mắt chạy mất. Khuê mật nhóm đều thay bực nào tinh sốt ruột a, hận không thể chính mình thân trên người kiếm được một đoạn. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2. Cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đạt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.